Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 273, Mưa Sao Băng. 1-2, mắt tròn xoe, mắt tròn xoe, mắt tròn xoe, mắt tròn xoe, Triệu Viên Viên, Trương Linh còn có hai người đại tam, đại học năm 3, sư tỷ trợn mắt há hốc mồm. Quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Bốn vị nữ sinh quan hệ rất tốt, lần này sống sót sau tai nạn để cho các nàng lúc trước hữu nghị càng thêm sâu một tầng. Vừa rồi Tảng Nghị ra ngoài thời điểm, gan đại Triệu vườn vườn lôi kéo gan tiểu Trương Linh chạy môn khẩu xem náo nhiệt. Hai người sư tỷ xuất phát từ hiếu kỳ cũng cùng qua. Kết quả các nàng trốn ở thần miếu cửa lớn, chứng kiến Tả Nghị kiếm trảm thang trời kinh người cảnh tượng. Ngoạn tao, một vị tính cách điềm đạm nho nhã sư tỷ há miệng nói. Nhìn hướng Tả Nghị ánh mắt đều ngốc trệ. Linh Linh, Triệu Viên Viên ôm chặt lấy bên người Trương Linh, kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Đại thúc có đẹp trai hay không? Trương Linh tỉnh tỉnh gật đầu. Mặt khác một vị sư tỷ hai tay che miệng, sợ chính mình cao giọng kinh khiếu xuất lai. Nàng buồn bực thanh âm nói, kiếm tiên a, e rằng chỉ có trong truyền thuyết kiếm tiên mới có như thế lực lượng a. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, các nàng chỉ sợ coi như điện ảnh hoặc là tivi đặc hiệu. Triệu Viên Viên nắm chặt nắm tay nhỏ, cải chính, kiếm thần là kiếm thần a. Ngay vào lúc này, đứng ở thang trời trên cùng phương Tả Nghị bỗng nhiên xoay người lại. Bốn vị nữ sinh vô ý thức địa kêu sợ hãi một tiếng, đồng thời rút về đầu mình, mỗi cái trái tim bang bang nhảy, quá kích thích. Kỳ thật các nàng nhất cử nhất động căn bản không thể gạt được Tả Nghị cảm giác. Chỉ bất quá Tả Nghị vô ý che giấu chính mình lập uy cử trì, không thi triển ra kinh thiên thủ đoạn hung hăng địa chấn nhiếp ở lại mặt quân đội. Vậy cũng không biết sẽ có bao nhiêu phiền toái. Chỉ cần có xuất thủ lý do, Tả Nghị không để ý sát lục. Nhưng hắn không thích vô ý nghĩa sát lục. Cuối cùng, những cái này thổ dân binh sĩ chính là bị người khống chế pháo hôi a. Tả Nghị một kiếm này, lực chấn nhiếp là to lớn. Không nói những cái kia trả lại ở trên bậc thang dập đầu quỳ lại người. Thang trời phía trước trên quảng trường tụ tập binh sĩ càng ngày càng nhiều. Bảy mồm tám mỏ chó vào ồn ào náo động sôi trào. Lại không có ai ý đồ xông lên, mà thiên thượng kia hai khung vũ trang phi cơ trực thăng thủy chung cũng không dám gần chút nữa vu. Thần miếu, quanh quẩn trên không trung hơn nửa canh giờ. Xám xịt địa trở về địa điểm xuất phát, đại khái lại mấy phút nữa, một tên binh lính giơ lên cao cao cờ trắng, từng bước một địa đi trên thềm đá, đi về hướng Vu Thần Miếu. Tả Nghị ở phía trên thấy rõ ràng, đối phương không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, cờ trắng cờ xí cư nhiên tê sớt. Hắn lẳng lặng nhìn đối phương đi đến trước mặt mình. Các hạ, cái tên lính này tại cự ly Tả Nghị đại khái 10 mét tả hữu vị trí đứng lại, dùng đông cứng anh ngữ lắp bắp địa nói với Tả Nghị. Chúng ta thống soái nghĩ muốn cùng ngài trò chuyện. Thống soái, Tả Nghị suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, có thể. Đến đây đàm phán binh sĩ nhất thời như nhặt được đại xá, hắn nhanh chóng buông xuống cờ trắng, từ tùy thân mang theo trong bao vải móc ra di động. Lúc này kích thích ra ngoài, chuyển được, hắn tiến lên dùng hai tay cung kính địa dâng tặng đến Tả Nghị trước mặt. Cảm ơn, Tả Nghị tiếp nhận di động, cùng đối phương thống soái trò chuyện. Huy, cho ăn, ngươi hào, di động ống nghe trong truyền ra một cái hàm chứa thanh âm khàn khàn. Ta là Landa thống đốc Baitini. Xin hỏi các hạ, Ahsoka đại sư bây giờ là không đồng ý bình an. Quả nhiên là Baitini, cắt cứ một tỉnh chi địa thổ bá vương, cũng là Bạch Na Lệ lão ba. Đối phương nói vẫn rất tiêu chuẩn trung văn. Tả Tả Nghị cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bây Tini khẳng định biết Vu Thần Miếu gặp chuyện không may, nhưng hắn cũng không rõ ràng đến cùng phát sinh sự tình gì. Cho nên trước phái vũ trang phi cơ trực thăng đến đây điều tra. Sau đó xuất động quân đội tới khống chế tình cảnh. Vị này Landa thống đốc hẳn là rất quý trọng tánh mạng của mình. Núp ở phía sau mặt điều khiển chỉ huy, căn bản không dám tự mình qua. Ahsoka bị ta giết, Tả Nghị không khách khí chút nào hỏi. Hắn bắt cóc rất nhiều nước ngoài du khách huyết tế. Chuyện này ngươi có biết hay không? Bây Tini nhất thời trầm mặc. Hiển nhiên tin tức này mang cho hắn quá lớn rung động. Cho tới nay, Ahsoka chính là Landa hành tỉnh trí cao vô thượng thần linh. Tuy Bây Tini nắm giữ lấy thế tục quyền lực, nhưng ở Ahsoka trước mặt như cũ có cúi đầu nghe theo tất cung tất kính. Đối với người sau bất cứ mệnh lệnh gì không dám có chút vi phạm. Tuy như thế, nhưng Bây Tini cũng là cam tâm tình nguyện, bởi vì không có Ahsoka che chở. Hắn chính là người khác thịt cá đối tượng, căn bản ngồi bất ổn thống đốc bảo tọa. Qua lâu, hắn mới hồi đáp, ta biết bắt cóc du khách ngoại quốc là thần miếu người, nhưng ta vô pháp can thiệp. Đối với Vu Thần Miếu phương diện tất cả hành động, Bây Tini đương nhiên không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Ahsoka phái người ngụy trang thành thổ dân bộ lạc đại lượng lùng bắt nước ngoài du khách sự tình. Hắn thật sự là giận mà không dám nói gì. Suất lớn như vậy sự tình, Bây Tini tất nhiên muốn đối mặt đến từ quốc tế xã hội áp lực thật lớn. Vung nồi cũng không có cách nào vung. Hơn nữa cho dù có thể sống qua, về sau cũng sẽ không còn có nhiều thiếu du khách chạy nơi này tới chơi. Đây không thể nghi ngờ là đối với Landa hành tỉnh khách du lịch, đả kích chí mạng. Nhưng Bây Tini không thể làm gì, chỉ có thể hy vọng Ahsoka đối với mấy cái này du khách không muốn thống hạ sát thủ. Như vậy còn có vãn hồi chỗ trống. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới Vu Thần Miếu suất lớn như thế sự tình. Ahsoka cư nhiên chết, ta đối với Vu Thần thề. Bây Tini thề nói, xin ngài tin tưởng ta. Ta thật không biết Ahsoka bắt cóc du khách ngoại quốc là dùng để huyết tế. Đối với huyết tế, Bây Tini cũng không lạ lẫm. Brahma trên đảo hàng đầu sư dùng huyết tế phương thức tới tế bái Vu Thần cũng không phải cái gì đại bí mật, chỉ bất quá không có truyền lưu được ngoại giới mà thôi. Bây Tini không phát không được thề đến từ chứng nhận trong sạch. Bởi vì Ahsoka đều chết trong tay Tả Nghị, thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Hắn thật không nghĩ bước phía trước theo gót, lúc này biểu hiện ra mãnh liệt muốn sống nguyện vọng. Ta có tin hay không cũng không trọng yếu. Tả Nghị nhàn nhạt nói, mấu chốt ở chỗ ngươi có lấy ra chân thực hành động để chứng minh chính mình. Không muốn làm ra hành vi ngu xuẩn. Ta minh bạch. Bây Tini không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Xin ngài yên tâm. Chỗ dựa đã ngược lại. Hắn và gia tộc của hắn không muốn đi theo bị diệt. Tất nhiên muốn làm xuất sáng suốt lựa chọn. Cho dù đến cuối cùng mất đi thống đốc bảo tỏa cùng quyền thế. Chỉ cần có thể bảo trụ thân gia tánh mạng. Đó cũng là lớn lao may mắn. Cho nên trừ cùng Tả Nghị hợp tác ra, Bây Tini không có lựa chọn nào khác. Tả Nghị ánh mắt nhìn hướng dưới núi nhà nhà đốt đèn thành thị. Nói, để cho ngươi quân đội trở về, duy trì cùng bình thản yên ổn mới là nhiệm vụ bọn họ. Đêm nay chết người đã đủ nhiều. Hắn ẩn ẩn nghe đến nơi tự thành trúng đạn thanh âm. Còn chứng kiến xa xa bốc lên khói đặc. Tòa thành thị này tránh xử tại nguy hiểm biên giới. Nếu như Bây Tini quân đội không kịp tiến hành trấn áp, kia không biết phải chết bao nhiêu người. Ngay vào lúc này, không trung truyền đến to lớn động cơ tiếng nổ vang. Hai khung máy bay chiến đấu cao tốc lướt qua ti sần chợ trên không. Đột nhiên thả ra liên tiếp hồng ngoại quấy nhiễu đạn. Trong bầu trời đêm trong chớp mắt hạ lên óng ánh mưa sao băng. Tả Nghị buông xuống di động. Hắn biết này hai khung máy bay chiến đấu thuộc về Đại Hà. đến từ phục hy hiệu hạng nặng động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm. Trận này nhân tạo mưa sao băng, đại biểu cho trợ giúp lực lượng đến nơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.